Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, chương 154, hỗn loạn Lưu Ba Sơn Ba. Thiên rốt cục sáng, đông phương bong bóng cá dần dần trắng bệch, trăng sáng sớm đã xuống núi, bên trên bầu trời chỉ còn lại có số ít thần tinh. Thái dương dần dần từ trên mặt biển chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt liền đem vạn đạo mỹ lệ nắng sớm vùng vãi tại bao la bát ngát trên biển lớn, cũng đem bên trong vạn một phần ức rơi vãi trên đồng cỏ vẫn mơ màng ngủ say Trương Tiểu Phàm trên mặt. Thẳng đến mặt trời lên đến đông phương mặt biển giữa không trung, Trương Tiểu Phàm mới chậm rãi tỉnh lại, giãn gân cốt một cái, phát ra một trận như nói mê thanh âm, chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trương Tiểu Phàm gõ gõ đầu, ổn định tâm thần, nhìn về phía vùng thế giới này. Cái này một cái cô đảo, ta tối hôm qua làm sao làm như vậy có thể ngủ, mà lại rất muốn, tựa hồ vẫn là một cái kỳ quái mộng. Trương Tiểu Phàm một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên không cong eo, chậm rãi đứng thẳng người. Bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình quần vậy mà tại không có dấu hiệu nào phía trên ướt đẫm. À, đây là có chuyện gì? Trương Tiểu Phàm kinh nghi một tiếng, nhất thời sờ không tới nửa điểm đầu mối, không biết mình quần làm sao lại ướt đẫm. Tò mò, Trương Tiểu Phàm cúi người, duỗi ra cổ, tại ướt đẫm địa phương dùng cái mũi ngửi một chút. Không đúng, a, có một cỗ mùi lạ, tựa hồ là Tằng Thư Thư thường nói mộng tinh. Không ngờ, nghe một hồi, Trương Tiểu Phàm lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Hắn nhớ tới đến Tằng Thư Thư, cái này không tốt. Cẩu Hữu tại đem một xuân cung đồ cho hắn thời điểm, nói với hắn một việc, đó là liên quan tới Nam Hải mộng tinh sự tình. Nghĩ rõ ràng cửa này tiết, Trương Tiểu Phàm lập tức gào lên, thê thảm địa kêu lên, bởi vì hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua nằm mơ mộng thấy đến nữ tử kia. Không phải Bích Giao, không phải Điền Linh Nhi, cũng không phải Lục Tuyết Kỳ, mà chính là Lục Tuyết Kỳ sư phụ, Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân. Nhớ tới Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân tựa hồ rất thầm mến Vạn Kiếm Nhất. Cái này mình tại trên nửa đường nhặt được tiện nghi sư phụ, Trương Tiểu Phàm liền không nhịn được toàn thân đại dùng mình một cái. Thật đáng sợ, ta thế mà liền ưa thích sư phụ mỹ nữ, đều trong mộng cho, trời à, ta Trương Tiểu Phàm là dâm tặc sao? Ngửa mặt lên trời thấp giọng hỏi một câu, Trương Tiểu Phàm liền lập tức cuốn lên quần, lập tức đi vào tối hôm qua không dám tùy tiện xông vào trong rừng rậm. May mắn, tại Vạn Thiên bụi cỏ, sống lâu lên lão làng chỗ, hắn phát hiện một đầu ẩn nấp dòng suối nhỏ, liền quát to một tiếng, nhảy vào qua, nhanh chóng thối lui toàn thân mình y phục. Trương Tiểu Phàm liền lại tiếp tục xoa nắn thân thể mình đứng lên, tiếp theo vừa hung ác địa thanh tẩy lấy chính mình quần áo. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm liền xong việc nhảy ra, lập tức vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt liền hong khô toàn thân mình y phục, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản, có một cỗ lẫm nhiên khí thế xuất trần tràn ngập ra. Phảng phất Trương Tiểu Phàm lần này thật rửa sạch sẽ trên thân thể mình trên quần áo dơ bẩn, một lần nữa làm người tựa như. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm chợt nghe trên hoang đảo truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, vội vàng dò xét mục đích nhìn lại, đã thấy cách đó không xa tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói tranh nhau phát sáng, không phải người tu chân pháp bảo đối hoanh tu tiên đụng nhau tạo thành là cái gì? Tò mò, tăng thêm trong lòng ẩn ẩn chờ mong Bích Giao, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ bọn người xuất hiện hy vọng, Trương Tiểu Phàm liền vẫy tay, thu hồi chính mình nhét vào một bãi cỏ Phệ Hồn Tiên Kiếm. Nhảy lên một cái, lăng không bay qua, chờ bay đến người tu chân đánh nhau địa phương, Trương Tiểu Phàm liền lập tức giật nảy cả mình, bởi vì nơi này chỉ có 4 người, trong đó 3 cái chính mình nhận biết, 2 cái cùng 1 cái mỹ mạo thiếu phụ ở chung một chỗ. Liền là mình mấy năm trước nhận biết Địa Kim Bình Nhi. Bình, mà một cái khác thình lình chính là mình tại thất mạch hội vũ phía trên. Tạc Quang có chút chiếu cố Tiểu Trúc phong thủ tọa thủy nguyệt đại mỹ nhân. Về phần cái kia cùng Kim Bình Nhi ngốc ở một bên mỹ mạo thiếu phụ, Trương Tiểu Phàm làm theo không biết, trước kia căn liền chưa thấy qua. Hì hì ha ha, Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân Môn bây giờ đệ nhất thiên tài đệ tử, từng tại lần này thất mạch hội vũ phía trên, đại sát tứ phương, chiếm lấy đầu khôi, rung động toàn trường, uy chấn thiên hạ đại trúc phong môn hạ điền bất dịch cao đồ Trương Tiểu Phàm. Nghĩ không ra, người như thế một cái xuất tẫn danh tiếng đại nhân vật, cũng xuất hiện ở đây, thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Kim Bình Nhi thấy là Trương Tiểu Phàm, chính mình tại mấy năm trước đã từng cho hắn lên qua cái gì thiên hạ đệ nhất dâm tặc xưng hào tiểu hỏa tử, bây giờ có chút danh tiếng, thậm chí có hy vọng ổn định lần tiếp theo Thanh Vân Môn trưởng môn thanh niên tài tuấn phá không xuất hiện, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, vũ mị cùng cực đường hầm, Kim Bình Nhi liền dáng dấp xinh đẹp rung động lòng người, tư sắc không tầm thường, lại thêm nàng tại hợp hoan nhóm trong, quanh năm suốt tháng nhận mưa dầm thấm đất ảnh hưởng, trong khi nói chuyện, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn ẩn không sai có một cỗ cực kỳ lực sát thương dụ hoặc ở trong đó. Phảng phất một cái ngoái nhìn cười một tiếng, một cái ngón tay nhất câu, liền có thể nhượng nhìn thấy hắn nam tử, vì nàng hoặc sinh hoạt chết, làm hết tất cả chuyện xấu chuyện tốt tựa như, cười tâu toét, Trương Tiểu Phàm, người tiểu tử này mấy năm không thấy, dáng dấp càng lớn, cũng biến thành càng thêm xuất khí, có phải hay không nhìn lấy cô nương mỹ mạo rung động lòng người. Tăng thêm mấy năm qua này một mực đối cô nương nhớ mãi không quên. Liền len lén ở sau lưng, lặng lẽ theo tới, muốn nhân cơ hội đối cô nương phi lễ a. Không có vượt quá Trương Tiểu Phàm đoán trước là, Bình, cái này mấy năm trước kém chút đem chính mình biến thành từ đầu đến đuôi nam nhân nữ tử. Rõ ràng so với chính mình đồng bào tỷ tỷ Bình Nhi còn lớn mật hơn khai phóng nhiều. Há miệng ra, chính là cực kỳ mê người khôi hài lời nói, nghe được đồng dạng nam nhân xương cốt đều sẽ xốp giòn xuống dưới. Bất quá, Trương Tiểu Phàm bây giờ vẫn là nam hài, không là nam nhân, cho nên hắn xương cốt sẽ không xốp giòn, sẽ chỉ đỏ mặt như bình quả, nhịp tim đập giống như nổi trống a. Hừ, các ngươi những này tà ma ngoại đạo, lại dùng một số bỉ ổi dâm ác thủ đoạn đối phó người khác. Hôm nay gọi ta đụng phải, các ngươi liền một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Làm Trương Tiểu Phàm dù sao cũng hơi im lặng là, Thủy Nguyệt, cái này chính mình hôm nay cảm giác có chút là lạ nữ tử. Cũng chỉ là đôi mắt đẹp trên người mình hơi hơi liếc nhìn một chút. Trong ánh mắt không có chút nào biểu lộ, liền lại lập tức nâng lên trong tay mình bội kiếm màu ngọc. Đối phía trước rõ ràng đem chính mình nửa vây quanh 3 nữ tử quát lớn. Hì hì ha ha, Thủy Nguyệt, nghĩ không ra, gần 100 năm không gặp, người vẫn là như thế địa thanh xuân vẫn như cũ, mị lực tứ xạ, phong thái mê người, ngay cả ta tam diệu gặp ngươi, liền suýt nữa có chút khắc chế không được. Muốn đem ngươi cưới trở về làm vợ, hảo hảo yêu thương, ha ha ha, đáng tiếc, hôm nay, ở cái này trên hoang đảo, ngươi cùng trước mắt ngươi cái này Thanh Vân Môn cao đồ. Lần tiếp theo trưởng môn hữu lực nhân tuyển, Trương Tiểu Phàm, liền muốn cùng một chỗ táng thân ở chỗ này. Bất quá, làm cho một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tướng mạo vẫn nói còn nghe được. Tu Vi lại tại mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất lãnh tụ quần hùng. Tuyệt đại vô song tiểu hòa tử, bồi tiếp ngươi ở cái này trên hoang đảo, cũng coi như không uổng công ngươi xinh đẹp, quốc sắc thiên hương á. Ha ha ha, Kim Bình Nhi, Bình Nhi bên người cái kia mỹ mạo thiếu phụ, cũng chính là tự xưng là tam diệu trung niên nữ tử. Giờ phút này tâm tình lộ ra có chút cao hứng, nhịn không được cũng đi theo chính mình hai cái đổ nhi. Mở miệng hài hước đối phương đứng lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.